Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 9 giờ 30 phút sáng từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Bên kia nỗi nhớ, tác giả Tường Vi. Tôi là Tường Vi, một cô gái sinh ra và lớn lên ở một thành phố lãng mạn, mộng mơ, một thiên đường của các loài hoa, Đà Lạt. Cái tên Tường Vi là do mẹ đặt cho tôi. Mẹ hy vọng tôi sẽ giống như hoa Tường Vi, mỏng manh nhưng kiên cường, xinh đẹp dịu dàng như một đóa Tường Vi. Thật sự thì những điều này tôi được bố kể lại do mẹ tôi lúc sinh tôi ra vì sinh khó, bị băng huyết mà đã mất. Và tôi là món quà quý giá nhất mà mẹ để lại cho bố, là kết quả của một mối tình đẹp. Bố nói, bố sẽ vừa là mẹ, vừa làm gà trống để nuôi dạy và yêu thương tôi, sẽ không để tôi phải tủi thân vì không có mẹ bên cạnh. Năm nay tôi 19 tuổi, đã ra dáng một thiếu nữ, e thẹn có, dịu dàng có, e ấp như một bông hoa Tường Vi vừa chớm nở. Tôi rất thích nấu ăn, và tôi học nấu ăn chủ yếu từ các video trên YouTube. Và bố tôi là một ông chuột bạch chuyên gia thử các món tôi nấu và cho nhận xét. Bố tôi hiện nay là chủ của một vườn hoa xinh đẹp. Bố rất bận vì hàng ngày có khá nhiều khách du lịch đến tham quan và mua hoa. Sắp tới tôi phải chuẩn bị các thứ để vào Sài Gòn nhập học. À, học chuyên về tiếng Hàn nha. Tôi sẽ phấn đấu trở thành một thông dịch viên tiếng Hàn chuyên nghiệp. Do công việc bận rộn ở vườn hoa nên bố vào Sài Gòn sắp xếp chỗ ở và thủ tục nhập học cho tôi rồi bố về. Bố sẽ rất nhớ con gái yêu của bố, học tập thật tốt và giữ gìn sức khỏe nha con. Đừng quên gọi video cho bố mỗi ngày nha, chúc con may mắn. Đó là lời dặn của bố trước khi bố về lại Đà Lạt. Hôm nay, những ngày đầu của tháng 10, tôi chợt nhận ra mùa đông ở Sài Gòn không mang đến cảm giác se se lạnh như ở Đà Lạt. Tôi đặc biệt thức rất sớm để chuẩn bị vào trường, sinh hoạt đầu khóa. Khoác lên người bộ đồng phục của trường với chiếc váy xếp ly vừa chạm đầu gối cùng với chiếc áo sơ mi tay ngắn màu trắng đính kèm là một cái nơ màu xanh dương. Tóc búi cao, oánh thêm chút son hồng hồng. Tôi đi giải thể thao, mọi thứ ok thì tôi ra trạm xe buýt để đến trường. Vừa tới trường, khung cảnh hiện ra trước mắt tôi là một ngôi trường hoành tráng. Ở giữa lối đi vào trường là một dãy hoa màu hồng trải dài, có bãi đổ xe ô tô riêng, những dãy nhà học cao tầng. Đang mải mê ngắm nhìn thì bất chợt một chiếc ô tô lao tới đâm thẳng vào phía tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì đột nhiên có một bàn tay kéo tôi lại. Cẩn thận! Tôi ngả người về phía sau, ngước lên nhìn. Ngay lúc anh ta nhìn xuống, khẽ chạm chiếc mũi cao, tôi lúng túng. Cô không sao chứ? Tôi ấp úng. Cảm ơn chú, tôi không sao. Anh ta ngạc nhiên. Chú. Buông hai tay ra làm tôi ngã xuống đất, rồi đi vội. Tôi chưa kịp ngồi dậy chửi với theo. Đồ hông, đồ ông chú đáng ghét, đừng để tôi gặp chú nha. Cái thím đàn ông kia, đứng lại. Nhìn đồng hồ thấy 7 giờ 15 phút. Ôi, sắp muộn rồi. Tôi vội hỏi mấy anh chị khóa trên đang hướng dẫn cho các tân sinh viên lớp ngôn ngữ Hàn 3 ở đâu, rồi chạy thật nhanh lên phòng học. Vừa lên tờ lớp, thật bất ngờ khi tôi nhìn thấy. Ôi, to mình rồi, thở dài. Ai, tôi nghĩ thầm. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Đợt này mày trúng số rồi Vi ơi. Không, không, tới số mới đúng. Hoài Nam, ai đang lấp ló ngoài cửa lớp, đã đến muộn còn không mau vào. Tôi vội bước ra rụt rè, nói giọng nhỏ xíu. Thầy thầy, em là Tường Vi, em xin lỗi vì đi muộn. Giọng điệu khi chửi người khác của em biến đâu mất rồi, còn không mau tìm chỗ ngồi đi. Tôi nhanh bước qua không dám ngẩng mặt lên, rồi ngồi vào vị trí gần khung cửa sổ. Tôi là Hoài Nam, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình, đồng thời sẽ phụ trách giảng dạy một số môn chuyên ngành của các em. Cả buổi sinh hoạt, tôi không dám ngẩng mặt nhìn thẳng mặt ông chú chủ nhiệm. Kết thúc buổi sinh hoạt, tôi được nhận lịch học cho cả học kỳ. Đợi các bạn ra về, tôi bước theo phía sau. Phía trước các bạn nữ của lớp đang rôm rả bàn tán về oppa chủ nhiệm, đúng kiểu soái ca lạnh lùng mà ấm áp gì gì đấy. Tôi đi phía sau miệng lẩm bẩm, soái chứ, soái gì? Ha ha, con sói hoang, mà lạnh như đắp cả khối nước đá ấy, chứ ấm áp, vẹ, miệng cười hí hí. Bất chợt phía sau có tiếng nói sát bên tai. Em không những chửi người khác giỏi mà còn hay nói xấu người khác hả? Tôi giật mình quay lại, khẽ chạm vào người anh ta. Tôi vội vàng lùi lại. Ông chú, không thầy Nam, em... Đưa bộ mặt ngây thơ vô số tội ra, diễn sâu vào, 1, 2, 3, action. Hoài Nam ép sát tôi vào tường, trong tay lên phía trên. Tôi đâu phải sói, em sợ tôi ăn thịt em hả? Tôi giẫm mạnh vào chân anh ta, đồ biến thái, rồi nhanh chân chạy đi. Khi cảm thấy an toàn, tôi quay đầu lại, lêu lêu. Hoài Nam đau quá nhăn mặt, con bé này sao dám, tôi không tha cho em đâu. Về nhà, hình ảnh ông thầy oan gia cứ lẩn vẩn trong đầu tôi, cứ suy nghĩ về câu nói lúc sáng. Thật không, anh ta muốn gì? Đây là lý do chính yếu khiến các cặp đôi oan gia yêu nhau. Ghét người ta mà, lúc nào cũng để hình bóng người ta vào tâm trí mình, dần dần thành thói quen. Thói quen thì lại khó từ bỏ. Đến khi nhìn thấy không ghét nữa, thì vừa kịp lúc lơ lỡ yêu mất rồi. Tôi tự nhủ với bản thân, mình là đại nhân rộng lượng, không so đo. Thôi bỏ đi, càng không được ghét, ghét của nào trời trao của đó thì toi. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua thật nhanh, tôi đã học được một năm ở Sài Gòn, giờ đây là kỳ nghỉ hè, tôi về lại Đà Lạt. Ở Đà Lạt tôi cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn, không áp lực, không ồn ào. Mỗi sáng ra vườn hoa phụ giúp bố, chưa về hai bố con cùng ăn cơm. Tôi kể cho bố nghe về chuyện học hành, cuộc sống trong Sài Gòn của tôi. Hai bố con lúc nào cũng rôm rả trò chuyện. Hôm nay là giỗ của mẹ, tôi thức thật sớm ra vườn hoa chọn những bông tường vi đẹp nhất rồi bó thành một đóa tường vi màu trắng mà mẹ tôi thích nhất. Tôi cùng bố ra thăm mẹ. Bố, giọng nghẹn ngào xúc động. Mẹ nó đừng lo lắng, hai bố con sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc. Tường vi, bố sẽ yêu thương và bảo vệ con, che chở cho con. Bố không cho phép bất cứ ai tổn thương. Ai mà dám, bố sẽ đánh chúng. Tôi, nước mắt rưng rưng vì hạnh phúc. Mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm giao bố lại cho con sẽ chăm sóc thật tốt cho bố, nhất định sau này con sẽ yêu và lấy một người đàn ông giống như bố, cả đời chỉ dành tình yêu cho một người duy nhất, trọn đời thủy chung. Bố cười hạnh phúc, bố trở thành idol của con từ khi nào thế, xoa xoa đầu tôi, ngốc quá, nhất định con sẽ tìm được một người có thể thay bố yêu thương, quan tâm chăm sóc và lo lắng cho con. Tôi ôm chầm lấy bố cười, bố đừng trêu con mà. Hai bố con tôi cùng nhau làm cỏ xung quanh mộ mẹ, vừa làm bố vừa kể cho tôi nghe về câu chuyện tình yêu của bố và mẹ, về lần đầu hai người gặp nhau, rồi khi bố cầu hôn mẹ. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ mẹ đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình là bố. Bố và mẹ là định mệnh của nhau, là sinh ra để gặp nhau và yêu thương nhau. Tối đến, tôi đang viết nhật ký thì nhận được thông báo từ Gmail lớp sang năm học mới sẽ đổi chủ nhiệm. Không biết thầy Nam còn dạy tôi nữa không? Tự dưng tôi thấy mình buồn, mà đáng lẽ ra tôi là người vui nhất khi nhận được tin này. Tôi chẳng hiểu mình vì sao lại có tâm trạng như vậy. Một năm vừa qua, có lẽ tôi đã quen với cái cảm giác đi theo phía sau một người. Biết bao lần đấu võ mồm với nhau, cũng biết bao lần ấm ức phải khóc. Nhưng giờ chợt nhận ra chúng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, những mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh của tôi. Dường như trái tim đã rung động. Có phải tôi quá vội vàng không? Tình yêu vốn dĩ là thứ duy nhất không có logic, mọi hành động đều sẽ hướng về một người mà lý trí chẳng thể nào ngăn nổi. Tôi miên man theo những suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ. Vài ngày sau, tôi trở lại trường, hôm nay bắt đầu năm học mới. Tôi tới lớp với tâm trạng buồn bã, đang nằm gục trên bàn thì bất ngờ nghe giọng nói quen thuộc, giọng điệu trầm. Tường Vi, mau cho tôi đi lấy giáo trình lên phát cho các bạn, thầy Nam nói. Tôi giật mình đứng dậy. Lại làm em nữa à? Nói vậy thôi, chứ trong lòng sướng rơn rồi. Bạn học kế bên tôi đứng dậy. Dạ, để em phụ bạn Vi. Không cần đâu em, bạn Vi của chúng ta khỏe lắm, đúng không Vi? Tôi ấp úng. Dạ, khỏe, khỏe. Tôi đưa tay ra khoe chuột, mà méo con nào chạy ra. Cả lớp cười dần dần, tôi xấu hổ sụt tay lại. Good, good, thế thì đi mau thôi. Tôi bước ra khỏi bàn, chạy theo phía sau thầy. Này, thầy trêu tôi đúng không? Sao thầy thích bắt nạt tôi thế? Anh ta im lặng không nói gì. Này, phải trả lời tôi chứ, sao im du vậy? Tôi có lý do của tôi. Này, đi mau lên, đến nơi tôi thấy một chồng giáo chỉnh to tướng, mặt đổi sắc, quay sang nhìn anh ta. Này, thầy định để tôi ôm hết cả chỗ này thật sao? Ác quá đấy. Đúng đấy, em biết rồi mà còn hỏi, tôi có tâm ý giúp em luyện tập cơ bắp còn gì? Thế tôi quan tâm em chưa? Tốt kẻ con khỉ. Được, được, tôi ghi hận thầy thêm miếng nữa. Vừa nói tôi vừa ôm chồng tài liệu. Thấy anh ta đang tỏ vẻ đắc ý, tôi tức điên lên muốn cắn anh ta một phát. Tự an ủi bản thân là tụi con gái trong trường mình phẩm vị kém quá, bị anh ta thả thính lung tung rồi si mê bất chấp một tên hâm, đổ xấu ra. Ra đến cửa nặng quá, ôi ôi sao sớt, thì một bàn tay ấm áp đỡ lấy. Tôi khẽ chạm vào bàn tay anh ta, bất giác sụt lại. Đưa đây cho tôi. Rồi anh ta ôm chồng sách bước đi, tôi lại chạy theo phía sau. Này, chân thầy dài làm chi, mỗi lần đi chung đều bỏ tôi phía sau. Chân ngắn thì chịu thôi, đồ nấm lùn. Tôi tức, đồ hươu cao cổ. Tôi là hươu chân dài nhá, giờ tôi lại thấy em giống vịt cổ lùn hơn. Tại sao dám chê tôi à? Tôi cho thầy một đấm này. Hoài Nam quay sang phía tôi. Cô là nấm độc thì đúng hơn, mà tôi nè, cứ thoải mái đi. Anh ta quay sang cúi mặt sát xuống, tôi ngẩng lên, mũi chạm mũi, tim tôi cứ đập loạn xạ cả lên, chứng rối loạn nhịp tim vì choai ẹp. Mà nhìn mũi anh ta cao thật đấy, gương mặt thanh tú này đã giết chết bao con tim nhỏ bé rồi. Tôi ngại ngùng đỏ cả mặt. Dạ em không dám nữa. Đẩy anh ta ra. Này, thầy đang thả thính tôi đấy à? Phải biết giữ khoảng cách chứ. Né ra, nam nữ thụ thụ bất thân. Hoài Nam cười. Thế em có giống người ta bị dính thính của tôi không? Không, không, thầy mơ đi. Thầy đang ảo tưởng sức hút của mình quá rồi đấy. Tỉnh đi, giờ là ban ngày, không có ngôi sao xuất hiện đâu. Lêu lêu. Tan học, trong lòng vui đến lạ, một mình cười ngẩn ngơ như một con ngốc, vui như vừa mất của mà tìm lại được. Đúng là con gái, khi yêu cả thế giới bỗng chốc thu bé lại bằng một người, toàn tâm toàn ý hướng về một người. Vì một người mà cười hạnh phúc, vì một người mà đau lòng đến rơi lệ. Trời đang bắt đầu kéo mây đen, cả bầu trời chuyển sang một màu xanh đen. Nhưng trong lòng tôi cảm thấy nắng chói chang. Đang say nắng người ta rồi, chắc sắp mưa rồi, tôi vội ra bến xe buýt. Vừa ra trạm xe, mưa đã ào ào đổ xuống. Dù tôi có né thế nào cũng bị ướt, xe buýt thì chưa tới. Thảm rồi, coi mình như chuột lột mà tắm mưa luôn vậy. Đang loay hoay thì bất ngờ có một chiếc ô tô màu trắng dừng lại trước mặt tôi. Cửa xe hạ xuống. Thật bất ngờ khi tôi nhìn thấy. Thật sự những người xuất hiện trong cuộc đời bạn đều đã được Thượng Đế sắp đặt sẵn. Dù bạn có muốn né tránh hay sẵn sàng đối mặt, thì đến một thời điểm thích hợp họ sẽ xuất hiện bên cạnh bạn. Có người thì vội đến rồi lại vội đi, có người sẽ ở lại vài năm, có người để lại hối tiếc cả một đời. Liệu rằng thanh xuân của tôi sẽ vì ai mà trở nên tươi đẹp hay chỉ là hồi ức nuối tiếc? Bài hát Em Gái Mưa vang lên. Mưa trôi cả bầu trời nắng, trời theo những nỗi buồn. Thấm ướt lệ sầu môi đắng, vì đầy mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn. Tình cảm dầm mưa thấm lâu, em nào ngờ. Cửa xe hạ xuống, tôi gạt những giọt nước đọng lại trên mặt, đưa mắt nhìn sang. Hoài Nam tỏ vẻ lo lắng. Tường Vi, mau lên xe. Tôi phần phần chẳng biết có nên không, dù gì tôi cũng ướt hết cả rồi. Em không sao? Thầy vội vàng bước xuống xe, cầm theo chiếc ô đang đứng trước mặt tôi. Có phải em là đồ ngốc không? Giờ mà còn bướng nữa à? Nắm lấy tay tôi. Mở cửa xe, tôi chẳng nghĩ được nhiều nữa, nên bước lên xe. Này, khăn này, mau lau nhanh, không khéo bị cảm lạnh rồi bắt đền tôi. Tôi mỉm cười, cầm lấy. Trước mặt tôi giờ là một chàng trai ấm áp đến rung động lòng người, khác hẳn với khuôn mặt vô cảm thường ngày. Dạ, em cảm ơn. Thầy lại bắt đầu quang thính với tôi rồi đấy à? Cảm động quá gửi hi hi. Hoài Nam ho vài tiếng. Vậy đã đủ làm em thích tôi chưa? Để tôi test thử. Anh ta quay sang, hai ta giữ lấy mặt tôi, rồi nhẹ nhàng đặt môi lên môi tôi. Chụt. Tôi bất ngờ, mắt tròn xoe, nhìn không chớp rồi đỏ mặt ngượng ngùng. A, sao anh dám cướp mất nụ hôn đầu của tôi? Lấy hai tay lau miệng lia lịa. Vội đẩy mạnh, tôi nóng quá, thầy né ra coi. Hoài Nam thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Nóng thì tôi hạ nhiệt độ máy điều hòa xuống nhé. Lại làm mặt lạnh. Hoài Nam, tay đang chỉnh nhiệt độ thấp xuống. Đâu địa chỉ nhà em cho tôi? Tôi ấm ức, là số XYZ. Lát sau, tôi lạnh run bẩn bật, môi tím hẳn ra, hai tay đang nắm chặt lại, cố chịu đựng. Hoài Nam nhìn sang, tay lấy áo khoác. Áo khoác này, mau mặc vào. cô ấy chỉnh tăng nhiệt độ lên. Tôi vẫn còn bướng, em không sao, thật mà. Hoài Nam phanh xe gấp, quay sang phía tôi, áp sát vào người tôi. Ok, nếu không cần áo thì để tôi giúp em hết lạnh, có muốn không? Tôi vội lấy hai tay che trước ngực, vì ướt mưa nên hơi gợi cảm chút nhóc, né sang một bên. Dạ, dạ, em mặc áo khoác là đủ ấm rồi. Hoài Nam mỉm cười trêu tôi. Có người lạnh cóng mà họng còn cứng lắm. Này, em có gì hot đâu mà che phê chắn, nghĩ tôi là tên biến thái à? Em không dám, thấy bình thường, bình thường. Hoài Nam nhếch miệng cười, đưa tay véo mũi tôi. Sự thật thế mà. Ai, sao tôi vừa đẹp trai mẹ còn tốt bụng nữa, hàng hiếm đấy. Tôi thở dài, anh mắc bệnh tự luyến bản thân mình quá rồi đấy. Anh tỏ thái độ không quan tâm, tập trung lái xe. Về phòng, đang học bài, thấy chiếc áo khoác đặt trên giường. Tôi cảm thấy nó thơm thơm mùi nước hoa của anh, mùi hương khiến người ta cảm thấy có chút ấm áp mà lại nhẹ nhàng phương vấn lòng người. Bất chợt, tôi nhớ lại chuyện hồi sáng, đưa tay chạm lên môi rồi lại cười, xong lại ôm mặt ngượng ngùng. Vì ơi, tỉnh táo lại, tập trung học bài thôi. 1, 2, 3, hít thở sâu để lấy tinh thần. Được 30 giây, tôi lại cản viết ngẫm nghĩ. Không biết anh ta có thích mình không? Tại sao lại hôn mình? Hành động đó là thích hay là không thích? Tự nói với bản thân, mày sao thế Vi? Mày thích anh ta thật rồi sao? Những hành động của anh từ trêu đùa rồi đến quan tâm đã khiến tôi mơ mộng về một tình yêu thật đẹp. Hôm sau, đến trường tôi mang theo áo để trả lại cho anh. Phần vân không biết có nên cảm ơn anh ta chuyện hôm qua hay không, có nên hay không nên. Tôi đang đi thật nhanh về phía phòng giáo viên, nóng lòng gặp anh. Đến nơi, đang định bước vào, tôi nghe thấy tiếng Mai Anh, bạn của lớp của tôi, thuộc hội các cậu ấm cô chiêu của trường, tôi vội lùi lại. Thầy Nam, chỉ dùm em chỗ này với, em không hiểu ạ. Thầy tỏ thái độ nhiệt tình, hào hứng. Ok em, để thầy xem. Mai Anh thì đang chăm chú nhìn anh, ánh mắt ấy khiến tôi khó chịu vô cùng, tự nhiên tôi cảm thấy hơi lo lắng. À, chỗ này em chép sai rồi nè, phải ghi thế này mới đúng. Mai Anh gật gật, thế mà em không nghĩ ra. À, chỉ là cái cớ tiếp cận anh thôi ấy mà. Cảm ơn thầy. Vậy nha, thầy có việc. Tôi nhìn trộm, tự thoại một mình. Anh còn dám cười tươi với cái thế cơ, đã biết mình không cười đã đẹp trai rồi mà. Mai Anh ngước lên thật nhanh. Anh, thật ra thì em thích anh. Khoảng cách rất rất gần anh. Hoài Nam đang nhìn xuống, chẳng né, chẳng lùi lại, lại càng không đẩy cô ấy ra mà đứng im. Tôi bước vào, vừa kịp lúc nhìn thấy hai người đang hôn nhau. Tôi đứng lặng im, chân chẳng thể nào bước tiếp nổi, túi đồ cầm trên tay tôi rơi xuống đất. Anh vội lùi lại, quay sang nhìn tôi. Mai Anh nhìn tôi tỏ vẻ xấu hổ. Em xin lỗi vì đã làm phiền, rồi quay đầu chạy thật nhanh. Nước mắt tôi đang rơi, tôi lại lấy tay gạt nhanh, nó lại rơi, tôi lại gạt. Hóa ra tất cả do tôi tự nghĩ, tự thương rồi tự đau. Tôi dừng bước quay đầu nhìn phía sau, thì ra không có. Tôi mong anh đuổi theo tôi, giải thích với tôi. Tôi thất vọng, lại chạy tiếp. Tình cảm tôi dành cho anh là tình yêu, còn anh thì sao? Anh xem tôi là gì đây? Tôi không dám nghĩ tiếp, tôi sợ. Thì ra chẳng phải tôi là người con gái đặc biệt với anh nên anh mới hôn tôi, mà với ai anh cũng có thể. Bởi vậy đừng vội vàng rung động, yêu đơn phương khổ lắm, tốt nhất đừng đơn phương ai cả. Đời con gái sẽ hạnh phúc khi tìm thấy được một người yêu chân thành, dám hy sinh vì mình. Tôi đi vào toilet soi mình trong gương, tôi thấy bản thân giống như một con mèo con bị ướt mưa, lấm lem, trông thật thảm hại. Tôi cố hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tự nói với bản thân, Phi ơi, mày phải mạnh mẽ lên. Đúng đấy, không thì tội vào khổ thân tao lắm đấy. Lời nói của trái tim, tao đau quá Phi ơi. Tôi rửa mặt cho tươi tỉnh, đúng vậy, nếu anh ta đã không thích mình rồi thì mình cũng phải dũng cảm mà từ bỏ. Có những người vốn đã định sẵn không phải của mình thì dù bản thân mình có cố gắng, có nỗ lực bao nhiêu thì câu trả lời vẫn là chưa đủ. Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng vẫn còn buồn lắm, miệng thì cứng nhưng lòng thì mềm, kiểu như tự dối gạt bản thân mình ấy. Chợt nhìn đồng hồ, 6 giờ 45 phút, sắp vào học nên tôi nhanh chóng lên lớp. Tôi đang đi đến gần tới cửa lớp thì Mi, bạn thân cùng lớp, vội chạy đến, kéo lấy tay tôi, lôi đi. Ê, Vi lại đây, tao có chuyện này kể mày nghe nè, hay lắm. Tôi mặt ngơ ngơ, đầy dấu hỏi chấm, lộ vẻ tò mò, cũng thích hóng chuyện lắm. Này, có chuyện gì mà sao không nói trong lớp, làm vẻ bí mật quá vậy mày? Đi được một đoạn thì My dừng lại. My nở một nụ cười tỏa nắng. Đến đây được rồi. À, thật ra là tao không có gì kể hết. Tao quên rồi, ha ha. Tôi đánh yêu My. Này, mày dám gạt tao à? My chạy thật nhanh vào lớp. Tôi đuổi theo phía sau. Con kia đứng lại cho tao, tao không tha cho mày đâu. À! Vừa bước vào lớp, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Thật bất ngờ, Khôi, bạn ấy là một nam thần ấm áp, đang cầm chiếc bánh kem có những bông hoa tường vi màu hồng đính kèm phía trên. Bạn ấy đang tiến về phía tôi. Bạn bè của lớp thì đang hát bài Happy Birthday. Happy Birthday to Tường Vi. Tôi chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình. Ôi, não cá vàng quá. Khôi đứng ngay trước mặt tôi, đưa bánh cho tôi. Tường Vi, sinh nhật vui vẻ nha. Ước mau rồi thổi nến. Tôi cảm động, cười nhẹ rồi đón lấy. Cảm ơn các bạn, mọi người khiến mình cảm thấy hạnh phúc quá. Tôi nhắm mắt lại ước, xong rồi thổi vù, nến tắt, các bạn vỗ tay bẹp bẹp. Tôi mở mắt ra, thấy Khôi tay đang cầm bó hoa hồng đỏ rực cùng một chiếc hộp nhỏ màu xanh, bên trong còn có một cặp nhẫn màu trắng lấp la lấp lánh, tiến đến đứng trước tôi. Khôi, bạn ấy mang đến cho tôi cảm giác rất chân thật và thật lòng. Vì là bạn gái mình nha, Khôi thích Vi. Bạn bè hô to, đồng ý, đồng ý. Tôi có chút bối rối, xem tí rung động luôn rồi, nhưng tôi hiểu rõ người mình thích không phải là Khôi, mà là... Tôi không thể lừa dối bản thân mình, càng không nên làm tổn thương Khôi. Mình sẽ nhận hoa của cậu, nhưng cái hộp màu xanh thì... cậu cứ giữ lại. Tôi chưa kịp nói hết câu, thì phía sau có tiếng nói lớn. Giờ là mấy giờ rồi mà còn tụ tập ở đây? Tất cả mau về chỗ ngồi. Còn ai bày ra mấy thứ này thì mau dẹp cho tôi. Nhanh lên, giải tán. Mọi người mau chóng ai về chỗ nấy. Tôi ôm lấy bó hoa đi ngang mặt. Anh chạy thèm liếc lấy một cái. Hoài Nam vẻ mặt như bị người khác chọc giận. Lên tiếng nói. Cả lớp mở sách trang 129, làm bài tập số 2 cho tôi. 15 phút sau tôi gọi lên bảng trình bày. Ai mà làm không được thì bị phạt. Cả lớp im lặng đang chú tâm làm bài. Một lát sau, tôi chợt nhìn sang bó hoa kế bên cạnh. Mỉm cười tỏ thái độ vui vẻ lắm. Hoài Nam bắt gặp ngày khoảnh khắc ấy, chết tôi rồi. Tường Vi, mau lên bảng giải bài tập đó cho tôi, giải không được đừng trách tôi. Tôi chỉ làm được phân nửa thôi hà, hết biết đường ghi tiếp. Tôi thở dài quay xuống lớp tìm cứu binh, ánh mắt tôi dừng lại tại chỗ Khôi ngồi. Khôi đang cố gắng nhắc tôi, Vi Vi ơi, XYZ. Hả, gì? Hả, không nghe thấy. Hoài Nam nhìn Khôi rồi lại nhìn tôi mà thầm hầm, có cơ hội để anh hả giận. Khôi, nhắc nhỏ quá bạn nghe không rõ kìa, nói lớn lên. Đôi bạn cùng tiến cùng lui này, mau ra ngoài đứng hết hai tiết này cho tôi. Tôi và Khôi bước ra khỏi lớp. Nói một cách hợp lòng thì tôi thấy cách phạt này hơi quá đáng, nhưng phải chịu thôi, ai bảo anh là thầy. Ấm ức không phục nhưng lại bất lực. Tôi và Khôi đang đứng phía ngoài lớp, phải giang hai cánh tay ra, mới thấy bà luôn. Còn Khôi thì thấy vui lắm, lâu lâu lại quay sang nhìn tôi rồi cười. Cậu Hâm à, bị phạt mà vui vậy. Vì này, xin lỗi vì để bạn bị phạt ha, nhưng mình lại thích, cảm giác như mình cần trái tim bạn thêm chút nữa. Tôi thấy ngại, ôi xến xúa quá. Mình mỏi chân quá. Im lặng tập trung chuyên môn đi. Đứng gần hết hai tiết, tôi cảm thấy chân mình như mất hết cảm giác, tê cứng lại, mọi vật chuyển động trước mắt tôi cứ xoay tròn. Chịu hết nổi rồi, tôi ngả dần sang phía Khôi. Vi, Vi, cậu bị sao thế? Cả lớp nghe thấy tiếng hô to của Khôi, anh cũng nghe thấy, mọi người cùng chạy ra xem sao. Hoài Nam bước nhanh ra, lộ vẻ rất lo lắng. Em bị sao thế? Tôi mê man. Em... Hoài Nam nhanh kéo lấy tôi về phía anh, từ tay Khôi, chạy nhanh xuống phòng y tế, tốc độ nhanh nhất có thể. Đồ ngốc, em không được có chuyện gì, tôi còn rất nhiều chuyện chưa nói với em. Tôi càng chưa giải thích cho em là tôi. Đầu tôi gục xuống trên vai anh, chưa bao giờ tôi cảm thấy gần anh đến vậy. Tôi cảm nhận được từng nhịp thở trong anh, tim tôi đập loạn xạ cả lên. Tôi mơ hồ, chả nhìn rõ gì, chỉ biết người bế tôi và bên cạnh tôi ngay lúc này là anh. Mọi lời anh nói tôi đều nghe rõ từng câu từng chữ, nhưng tiếc thay tôi lại ngất ngay lúc anh nói những điều quan trọng nhất. Không biết những lời đó có phải là những điều tôi mong chờ, có phải là câu nói mà tôi muốn nghe nhất từ anh? Anh thích em. Lát sau tôi tỉnh lại, thấy anh ngồi bên cạnh, bụng thì mừng thầm nhưng tỏ vẻ làm ngơ. Hoài Nam giọng nhẹ nhàng, chắc thấy có lỗi. Em không chăm sóc tốt cho mình thì làm sao có thể chăm sóc cho người bên cạnh được chứ? Kệ tôi, và lại ở đây tôi không có ai bên cạnh để quan tâm lo lắng gì cả. Tôi quay mặt vào trong, tôi dỗi rồi, không thèm nhìn anh. Tôi nói em có đấy, ngay bên cạnh mà em có thấy người ta đâu. Tôi nghĩ thầm, là ai thì mới được chứ, đừng nói người đó là anh. Mừng thầm mà vẫn là mặt lạnh. Đúng lúc ấy thì Khôi mang cặp xuống cho tôi. Khôi nắm lấy tay tôi. Phi khỏe chưa? Ban nãy làm tôi lo lắng lắm biết không? Hoài Nam lửa mắt nhìn tôi. Tôi vội rụt tay lại. Mình không sao, cậu đừng lo lắng. Hay để lát mình đưa Vi về cho, để Vi về mình không an tâm. Tôi chưa kịp từ chối thì anh đã vội nói. Tường Vi đã có tôi đưa về, em về trước đi. Khôi ngạc nhiên, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Sao lúc nào cũng bị phá đám hết vậy? Dạ, vậy em yên tâm rồi. Mặt buồn thiu, quay sang nhìn tôi. Mình về trước ha Vi, cậu phải mau khỏe nha, bye bye. Này, sao em có thể để người khác chạm vào em thoải mái như thế? Người ta chỉ tùy tiện nói vài câu quan tâm em thì em đã cảm động. Chỉ là nắm tay thôi, người ta còn chưa chạm môi được môi tôi mà, đâu giống ai kia. Em mà dám, tiến lại gần nắm lấy tay tôi thật chặt. Mau về thôi. Buông tay tôi ra, buông ra. Tôi càng la ó, anh càng siết chặt tay tôi hơn. Có hai kiểu người khi bị người khác hiểu lầm mình thì sẽ. Kiểu thứ nhất sẽ dùng lời nói để giải thích, còn kiểu thứ hai sẽ dùng hành động thay lời nói để giải thích. Họ sẽ để đối phương tự cảm nhận bằng trái tim thông qua hành động. Tôi và anh đều thuộc kiểu thứ hai, nhất nhất không chịu mở miệng nói nửa lời, biện minh hay giải bày. Hè này tôi dự định ở lại Sài Gòn để làm thêm, tôi sẽ dùng số tiền kiếm được để mua quà tặng bố. Ban đầu bố nhất quyết phản đối, vì sợ tôi vất vả, rồi thêm phần vì nhớ con gái nữa ấy. Nhưng thấy tôi năn nỉ, thuyết phục quá, nên bố cũng bấm bụng gật đầu. Sau kỳ thi cuối kỳ, tôi về lại Đà Lạt thăm bố vài hôm. Thấy bố ở Đà Lạt thui thủi có mình, tôi cũng lo lắm. Nhiều lúc tôi cũng muốn có người bên cạnh thay tôi quan tâm, chăm sóc cho bố. Nhưng tôi lại không muốn có người thay thế vị trí của mẹ trong tim bố, nên lại thôi. Tối đến, tôi đang xếp đồ chuẩn bị mai vào lại Sài Gòn, thì nhận được tin nhắn của Mi. Vì này, tao thấy trên trang việc làm sinh viên có đăng tuyển người phụ nấu ăn kìa mày. Làm thì tao nhắn tin địa chỉ qua cho. Tôi trả lời, ok, mày nhắn địa chỉ với số điện thoại chủ nhà qua cho tao luôn nha. Thanh baby, yêu mày quá. Vào lại Sài Gòn, tôi nhanh chóng liên hệ với chủ nhà xem họ có tuyển được người chưa. Thật may, họ vẫn chưa chọn được người. Tôi được hẹn chiều mai đến phỏng vấn. Theo địa chỉ, 2 giờ tôi có mặt trước cổng nhà. Khu này đặc biệt là toàn biệt thự, cái nào cũng to và đẹp hết. Tôi tự nhủ sau này ra trường, đi làm tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền, rồi về Đà Lạt xây cho bố một căn biệt thự đẹp hơn ở đây luôn. Tôi ấn chuông cửa, một người phụ nữ trung niên chạy ra mở cửa. Gương mặt cô nhìn thân thiện và phúc hậu. Tôi nghĩ thầm, gặp được cô chủ nhà thì tôi an tâm. Chào cháu là con bé hôm qua điện thoại cho cô phải không? Dạ vâng, cháu đến xin việc ạ. Vậy cháu mau vào đi. Tôi theo cô bước vào nhà. Căn nhà chỉ duy nhất có hai tông màu đen và trắng. À không, có thêm màu xám nữa. Chắc chủ nhà là người thích những thứ đơn giản. Cô mời tôi ngồi xuống đối diện với cô. Cô hỏi thông tin cá nhân của tôi. Phi này, cô thì thấy cháu ok rồi đấy, nhưng phải đợi cậu chủ về quyết định. Chứ mấy lần trước cô tuyển xong, làm không quá hai hôm, cậu ấy lại đuổi người ta. Nên lần này cô để cậu ấy quyết định. Thế không phải cô là... Nãy giờ cháu tưởng cô là chủ nhà. À, cô chỉ là quản gia thôi. Vậy chắc nhà mình đông người lắm hả cô? Không đông đâu con, có mình cậu chủ thôi. Mà cậu ấy khó tính lắm. Cô chưa thấy ai nấu ăn mà vừa ý nó. Nên cứ tuyển rồi lại đuổi miết hả? Dạ, vậy khi nào anh ta về cô? Cô chưa kịp trả lời tôi thì tiếng chuông cửa vang lên. Chắc cậu chủ về, để cô ra mở cửa, cháu ngồi đợi ha. Dạ. Chủ nhà bước vào, nghe thấy tiếng anh ta đang hỏi cô, quản gia về người mới giúp việc. Qua lời kể của cô, tôi cảm thấy hơi lo. Vi, đây là Hoài Nam chủ nhà. Cậu chủ, còn đây là Tường Vi, người tới xin việc. Nghe thấy tên gọi quen thuộc, tôi và anh nhanh chóng quay sang nhìn đối phương. Hóa ra là định mệnh thật, lại gặp nữa rồi, tôi và anh ngạc nhiên, cả hai đồng thanh. Sao chủ nhà lại là anh? Sao em lại ở đây? Cô quản gia nhìn qua thắc mắc. Cậu quen cô Vi à? Hoài Nam và tôi đồng thanh. Không quen. Cả hai quay mặt sang chỗ khác. Dạ cháu không xin nữa đâu. Chào cô, cháu về. Ai cho em về? Tôi chưa đuổi mà em đã chạy rồi sao? Buông tay tôi ra, tôi không xin nữa. Tôi sẽ trả cho em gấp đôi. Tôi cũng không làm. Vậy gấp ba thì sao? Tôi sẽ suy nghĩ lại. Mai mà không tới đừng trách, tôi sẽ chờ em. Tôi im lặng đi về luôn. Tôi nằm phân vân không biết mai có nên tới nhà anh không. Tự dưng được trả lương gấp ba, ai mà không thích chứ. Còn lý do tôi không muốn đến là vì tôi sợ càng gần anh, tôi lại càng khó có thể từ bỏ đoạn tình cảm đơn phương này. Thầm thích một người rất mệt mỏi, một mặt phải khuyên bản thân mình từ bỏ, mặt khác khi gặp nhau phải che giấu không để đối phương nhận ra. Tôi phải làm sao đây? Hôm sau, tôi vừa bước vào đã thấy anh ngồi đợi. Sao em dám tới muộn, lần sau tôi trừ lương. Tôi im lặng, chỉ nhìn anh rồi cúi đầu. Cô quản gia dẫn tôi vào bếp, giới thiệu cho tôi biết cách sử dụng các đồ dùng và các lưu ý. Cô đã đi chợ sẵn rồi, nên giờ tôi bắt đầu nấu ăn. Đang bận rộn thì cô quản gia đi xuống. Cậu Nam nói con pha nước cam rồi bưng lên phòng. Dạ, để con đi pha. Tới giờ ăn cơm mà còn đầy mình nữa. Tôi lên phòng gõ cửa. Anh này, tôi vào nha. Rồi đẩy vào. Anh từ phòng tắm bước ra. Hiện giờ trên người anh chỉ có mỗi chiếc khăn tắm. Ôi cơ bắp, đôi vai rộng săn chắc, men quá. Tôi đỏ mặt, nhắm mắt lại. Á à, biến thái. Cô lời quá còn gì, đâu phải ai cũng được ngắm. Nước cam của anh đây, tôi quay đi. Hoài Nam đứng dậy kéo tôi lại, tôi ngã xuống giường còn anh chống tay phía trên. Em đã vào phòng tôi, rồi em lại nhìn thấy hết body của tôi, thì làm sao tôi có thể để em dễ dàng bước ra khỏi phòng được, tôi phải lấy lại. Tại anh kêu tôi, phải là tôi đâu có ý nhìn. Chưa kịp nói hết câu, anh đã cúi xuống hôn tôi nồng nhiệt. Tôi càng chống cự thì anh càng quyết liệt. Tôi cắn lấy môi anh chảy máu, rồi đẩy anh ra tôi bật dậy. Tôi không phải loại người tùy tiện, mai mốt xin anh tự trọng. Rồi chạy ra khỏi phòng. Nấu ăn xong, tôi chào cô rồi bước ra về. Tới cổng, cô chạy theo. Cậu Nam bảo cô ở lại ăn cơm. Dạ thôi, cháu không ăn đâu, cháu về trước đây ạ. Tôi đẩy cánh cổng, anh đứng phía sau kéo lại rồi khóa cổng lại. Đồ ăn em nấu thì em phải có trách nhiệm với chúng, ở lại ăn cùng tôi. Vì câu nói trách nhiệm mà tôi theo anh đi vào. Cô quản gia nhìn anh thắc mắc, sao môi cậu bị thương vậy? Lát ăn xong tôi đem thuốc lên cho cậu. Tôi đang uống nước, nghe thấy giật mình, sặc luôn. Cô nhìn tôi thấy lạ. Con không sao chứ, Phi? Tôi gật đầu. Hoài Nam quay sang nhìn tôi. Dạ, lát ăn xong cô chuẩn bị thuốc dùng cháu. Ăn xong tôi ở lại rửa bát rồi ra về. 8 giờ kém 15, chỉ còn một chuyến xe buýt cuối nên tôi vội vã chạy ra trạm xe. Đang chạy thì bên lề đường có chiếc ô tô, dừng lại, ấn kèn, tôi quay sang, là anh ta. Mau lên xe, tôi đưa em về, giờ để em về tôi thấy lo. Anh thấy lo cho tôi thật sao, thái độ gì đây? Tôi bước lên xe, đi cùng anh tôi mới không an toàn thì có. Tới nơi, tôi đẩy cửa xe định bước xuống, anh khóa lại, tôi quay lại nhìn anh. Anh chỉ vào môi mình. Hoài Nam đưa thuốc bôi cho tôi. Em phải có trách nhiệm chứ. Tiến sát lại gần tôi. Tôi đẩy anh ra. Thôi được rồi, để tôi thoa. Tay tôi khẽ chạm nhẹ vào môi anh thoa thoa. Đột nhiên anh nắm lấy tay tôi. Tôi dừng lại, ánh mắt chạm vào nhau. Hoài Nam hỏi. Em thích tôi, đúng chứ? Tôi phải trả lời anh thế nào đây? Dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình hay tiếp tục lừa gạt bản thân mình, nói những điều dối lòng mình? Câu hỏi của anh dường như đã chạm đến trái tim của tôi im lặng nhìn anh. Anh vội ôm lấy tôi vào lòng, tôi cảm nhận được nhịp tim của anh. Liệu nơi ngực trái của anh có chỗ dành cho tôi, anh có để tâm điều này không? Hoài Nam vẫn còn giữ tôi. Nếu em đã thích tôi thì phải thích thật lòng vào. Còn nếu chưa thì từ giờ hãy bắt đầu thích tôi, được không? Vì tôi đã thích em rồi. Tôi tim đập nhanh, anh đang tỏ tình với mình thật sao? Bất ngờ quảng tay ôm lấy anh. Em cũng... Tôi đã chờ đợi câu nói này từ anh rất lâu rồi. Đôi lúc rất mệt mỏi, rất khổ tâm. Đến hôm nay tôi đã đợi được rồi. Nước mắt tôi đang rơi xuống vai anh, những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh chưa nghe hết câu trả lời của tôi thì đã hôn tôi. Tôi nhắm mắt lại, tôi không dám mở mắt ra. Tôi sợ tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp dành cho tôi. Hoài Nam dừng lại véo mũi tôi. Thôi em vào nhà đi, trễ rồi. Ừ, anh về cẩn thận. Khoan đã. Tôi quay lại, anh đặt lên trán tôi một nụ hôn, chụt. Ngủ ngon nhé. Tôi quay mặt đi mỉm cười hạnh phúc. Trải qua nhiều chuyện, cũng từng nghe rất nhiều lời tỏ tình hoa mỹ, nhưng tôi thấy cảm động nhất bởi câu nói anh thích em. Hóa ra điều quan trọng nhất vẫn là câu nói ấy khi được ai đó nói ra. Khoảng thời gian hạnh phúc này khiến tôi cảm thấy thanh xuân mình chẳng có điều gì hối tiếc. Hàng ngày tôi và anh cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện. Thỉnh thoảng anh vẫn ôm tôi vào lòng và đọc sách cho tôi nghe. Tôi có cảm giác mình và anh là một gia đình thật sự. Tôi đến anh đưa tôi về lại phòng. Gần vào học lại, tự dưng tôi lại thấy lo. Tôi sợ mọi người biết chuyện của tôi và anh, sợ sẽ ảnh hưởng không tốt cho anh. Anh này, lúc trên lớp mình vẫn giữ mối quan hệ như trước đây ha, em chưa sẵn sàng đối diện với mọi người. Hoài Nam không vui. Nếu em không muốn công khai thì mình sẽ bí mật, anh tôn trọng quyết định của em. Thế rồi lúc ở trường chúng tôi luôn giữ khoảng cách, gặp nhau chỉ cúi đầu chào, sợ mọi người sinh nghi nên cố gắng tỏ ra bình thường. Tôi và anh thường hẹn nhau ở thư viện trường, ít người, với lại nếu có thì người ta cũng chú tâm đọc sách, không ai để ý. Hôm đó tôi có hẹn với anh ở thư viện. Hoài Nam nhắn tin, lát gặp nhau chỗ cũ. Tôi lên thư viện, đang giờ nghỉ trưa nên vắng người. Tới gần tôi nghe thấy tiếng anh đang nói chuyện với một người con gái. Tôi bước nhẹ nhàng tới gần. Lớp phía sau chồng sách, thì ra là giọng của Mai Anh. Anh nói mình chưa có bạn gái mà, vậy tại sao lại từ chối em? Cô ta nắm lấy tay anh đẩy tay ra. Anh ghét em đến vậy à? Anh không có ý đó. Tôi vụ lùi lại. Anh nói với nó anh chưa có bạn gái, vậy mình là gì? Vậy không ghét thì thích. Cô ta nhón chân lên hôn anh. Hai người đang hôn nhau nồng nhiệt. Tim tôi như thắt lại, đau nhói. Tôi không đủ can đảm để bước tới, không dám đối diện. Tôi vụ lùi lại, quay mặt đi, vô tình và phải chồng sách. Những quyển sách rơi xuống, phát ra tiếng động lớn làm hai người bọn họ giật mình, dừng lại quay sang nhìn tôi. Tôi vội né ánh mắt của anh rồi quay đầu bỏ chạy. Em mau đứng lại cho tôi. Tôi không thèm quay đầu nhìn lại. Tôi chạy một mạch ra khu viên của trường, quay đầu nhìn lại, rồi quay mặt lại, tôi va mạnh vào một người phía trước. Ngước lên nhìn hóa ra là Khôi. Khôi thấy mắt tôi đỏ hoe vội hỏi. Phi, sao thế? Bị đứa nào bắt nạt? Nói cho tôi biết tôi đánh nó thay Phi. Không có, mình không sao. Hoài Nam nhìn thấy Khôi vẫn còn ôm tôi, mặt hầm hầm. Đứa đó đang đứng trước mặt em đây, mau buông cô ấy ra. Anh bước nhanh lại, nắm lấy tay tôi, kéo mạnh về phía anh. Khôi nắm lấy tay kia của tôi, giật lại. Lần này em không buông thì sao? Tôi đang đứng ở giữa, ánh mắt hai người như hình viên đạn đang chỉ thẳng vào nhau. Anh buông tay tôi ra đi, anh làm tôi đau đấy. Tôi giật tay, anh siết chặt lại. Thấy tôi nhăn mặt, Khôi nóng lòng, Khôi tiến sát anh, đấm anh. Tưởng Vi đã nói thầy bỏ tay cô ấy ra rồi mà. Anh buông tay tôi ra, để tôi lùi lại phía sau. Em đứng ra xa một chút. Anh túm lấy cổ áo Khôi, giơ tay lên định đấm lại. Tôi chạy lại, nắm lấy tay anh. Anh thôi đi, đừng làm lớn chuyện. Khôi không cố ý, chuyện này càng không liên quan tới Khôi. Hoài Nam quay sang nhìn tôi. Em đang bênh nó đấy à? Khôi, mau về trước đi. Khôi nhìn tôi lo. Mình không sao đâu, cậu về đi. Em sợ tôi làm nó bị thương à? Em lo cho nó đúng không? Anh ta quát lớn. Ừ, tôi lo đấy, rồi sao? Còn anh đã làm nên chuyện xấu hổ sau lưng tôi thì tự biết. Em... Tôi dẫm mạnh vào chân anh rồi nhanh chạy khỏi đó. Thật sự lúc này tôi rất rối, hoang mang nên mọi quyết định đều sai lầm. Tôi cần thời gian để bình tĩnh lại. Mấy hôm nay tôi chả thèm đến nhà anh. Anh nhắn tin tôi cũng không trả lời. Trên trường thì lúc nào cũng tìm cách tránh mặt. Những lúc gặp nhau Khôi đều đi cạnh tôi, anh muốn bắt chuyện cũng không được. Thấy anh, Khôi liền nắm lấy tay tôi dẫn qua đường khác, mặt anh hầm hầm nhìn Khôi. Tự dưng tôi nhận được tin nhắn của cô quản gia. Vì này, hai hôm nữa cô phải về quê gấp, còn qua nhà nấu ăn cho cậu Nam hai hôm dùng cô ha. Tôi không muốn đến, nhưng lại không nỡ từ chối cô, nên đành đồng ý giúp cô. Nấu xong về liền, chưa chắc gặp mặt anh ta mà, lo gì. Chiều tối đến nhà anh, tôi chuẩn bị đồ ăn cả hai ngày luôn cho anh. Nào chưa ăn tôi để vào tủ lạnh. Làm xong hết, tôi viết tờ giấy dán lên tủ lạnh. Đồ ăn tôi nấu để sẵn rồi, anh hầm lại là được. Hai hôm sau, có giờ dạy của anh, 7 rưỡi rồi mà chưa thấy anh vào lớp. Tôi thấy lo, giận thì giận nhưng thương thì vẫn thương. Lát sau lớp trưởng thông báo, hôm nay thầy Nam bị bệnh nên giờ của thầy được nghỉ. Mọi người giữ trật tự cho lớp kế bên học, tránh làm ồn. Vừa hay tôi nhận được tin nhắn, tan học em đến nhà tôi. Tôi nhắn lại, không thấy anh trả lời, gọi điện cũng không nghe máy, tôi càng lo hơn. Tan học tôi chạy thật nhanh đến nhà anh. Tôi bấm chuông không thấy ai ra, tôi vội mở cửa, tôi chạy thật nhanh lên phòng. Anh có trong phòng không? Vẫn im lặng, cửa không khóa tôi đẩy vào. Thầy đang nằm trên giường nhắm mắt, trùm mền. Giờ đang là buổi trưa mà đã đi ngủ rồi sao? Thấy anh mê man, tôi vội lấy tay áp vào trán anh. Này, sao anh nóng quá vậy? Anh bị sốt à? Vẫn nhắm mắt. Em tới rồi à? Tôi đợi em từ. Thế anh đã uống thuốc chưa? Tôi để trên bàn đấy, tôi đợi em đến tôi mới uống. Tôi lấy thuốc, lấy nước. Anh ngồi dậy uống thuốc mau. Anh đang uống. Tôi mà không đến anh định nằm chờ như vậy luôn à? Anh bị sặc. Ừ, tôi sẽ làm vậy. Anh có bị sốt tới ngốc không thế? Anh không trả lời, nằm ngủ li bì. Tôi lấy khăn nhúng nước ấm đắp lên trán anh. Thấy anh đổ mồ hôi quá nhiều, tôi kéo mềm ra, nhẹ nhàng cởi áo anh ra, chỉ để dễ lau ấm. Tôi cũng thấy ngại nên không dám nhìn thẳng. Lát sau anh bớt sốt, tôi mới hết lo, mà nãy giờ mới để ý người anh đầy những đốm đỏ đỏ, chẳng biết bị gì. Đợi lát anh ta tỉnh mình hãng hỏi. Tôi đi xuống nhà nấu cháo cho anh. Nấu xong tôi lên phòng xem anh tỉnh chưa. Này, anh tỉnh rồi, có đói không? Tôi mang cháo lên cho. Em định đầu độc tôi tiếp đấy hả? Ý anh là nói rõ ràng tôi đã làm gì đâu. Anh chỉ tay lên mấy đốm đỏ. Nhờ tôm với thịt gà của em nấu mà tôi thành ra thế này, em không thấy hối hận sao? Thì ra là do anh bị dị ứng với chúng. Trước giờ toàn cô quản gia đi chợ rồi tôi nấu không hả? Anh biết mà vẫn ăn luôn à? Nếu tôi không ăn thì làm sao em đến đây? Chỉ có cách này em mới hết giận tôi. Thì ra anh lại dùng cách này để làm lành với tôi. Đúng là tình yêu tạo ra những kẻ ngốc mà. Anh cũng không ngoại lệ. Ai nói tôi hết giận, anh dám hôn người ta trước mặt tôi. Anh hiểu được lúc đó tôi đau lòng như thế nào không? Tôi cũng chỉ muốn cho em hiểu được cảm giác của tôi. Tôi cũng khó chịu như thế nào khi thấy người ta cõng em trên lưng. Tôi chợt nhớ lại, hôm học thể dục chân tôi bị chật, Khôi đã cõng tôi lên lớp. Thì ra anh đã nhìn thấy nên ghen rồi thử lòng tôi. Hôm ở thư viện là do anh cố tình hẹn em đến. Đúng vậy, kéo lấy tôi nằm xuống giường. Em hết giận tôi rồi đúng không? Không. Anh hôn lên môi tôi. Tôi cho em trả lời lại. Vẫn không, anh lại hôn. Có hay không? Không, tôi lấy tay che miệng anh lại. Được rồi, em hết giận. Sau này em không cho phép anh dùng cách này để thử lòng em nữa. Anh hứa. Tôi không cho phép em gần bất cứ người đàn ông nào, tôi sẽ ghen đấy. Kể cả anh luôn à? Trừ tôi ra, bởi em là của tôi. Anh hôn nhẹ lên tai tôi ngại đẩy anh ra. Em chưa sẵn sàng. Anh gõ đầu tôi. Ngốc này, em nghĩ chuyện đen tối gì thế? Tôi định nói với em là tôi đói rồi, xuống mang cháo lên giúp tôi. Tôi ngại đỏ mặt, thế sao anh không nói sớm, làm người ta cứ tưởng anh định. Tôi lúng túng chạy nhanh xuống. Hôm nay là sinh nhật anh, sau khi tan học tôi vội đến nhà anh chuẩn bị mọi thứ để anh bất ngờ. Trưa nay anh bận nên ở lại trường, chiều tối mới về. Tôi nấu canh rong biển rồi chuẩn bị cơm tối, đến rượu vang, chắc không khí sẽ lãng mạn lắm đây. Cười thầm một mình, tôi hào hức mong chờ. Tôi tự tay làm bánh kem cho anh, tôi phủ lớp sô-cô-la lên phía trên lớp kem trắng hồng, trao chút đến từng chi tiết nhỏ. Tôi đặt một trái tim ở giữa bánh. Nó tượng trưng cho tình yêu của tôi dành cho anh. Trang trí xong tất cả mọi thứ, tôi nhìn đồng hồ, 5:30, chắc là nữa anh về. Tôi chuẩn bị đi tắm. Tôi mặc chiếc đầm trắng, có viền ren phần chân váy, chiếc váy dài vừa chạm gối. Tôi xõa tóc, tôi tô tí son cho tươi. Nhìn vào gương tôi thấy mình thật xinh đẹp, có thêm vài phần dịu dàng, thêm tí nước hoa cho thơm. Mọi thứ đã hoàn tác, chỉ đợi anh về nữa thôi. 6:00, 7:00, mà chưa thấy anh về. Tôi đi qua đi lại trước cổng, mỗi lần nghe tiếng xe tôi lại ra ngóng. Hết mong rồi lại ngóng, gọi điện thoại thì anh không bắt máy. Tôi vào nhà, đi ngang phòng sách, trước giờ tôi chưa từng vào. Thôi vào kiếm gì đọc xiết thời gian, chứ ngồi đợi không làm gì lại suy nghĩ lung tung. Đang tìm sách để đọc, tôi lấy ra một quyển, chạm vào nỗi nhớ. Lật vài trang, định để lại chỗ cũ, thì từ quyển sách rơi ra tấm hình của một cô gái. Tôi vội nhặt lên, cô gái này thật xinh, đôi mắt của cô ấy thật đẹp nhưng lại có chút u buồn. Mà nhìn kỹ, tôi cũng có vài phần giống cô ấy. Cô gái này là ai đây? Định kẹp tấm hình để lại chú cũ, hình như phía sau có ghi chữ gì đó. Tôi vội lật lại. Anh nhớ em, mãi yêu em, Hyun, 25 tháng 3. Đây rõ ràng là chữ của anh, là anh viết. Tôi vội vàng đặt quyển sách lại chú cũ. Tôi chợt nhớ ra, cô quản gia từng nói căn phòng trên tầng 4, cậu Nam không cho phép bất cứ ai đặt chân lên đó. Tự nhiên tôi rất nóng lòng muốn lên đấy, tôi có cảm giác khi lên đó tôi sẽ có câu trả lời. Tôi chạy một mạch thật nhanh lên đấy, cửa phòng khóa, lại có đặt mật khẩu. Tôi vội bấm 2503. Cánh cửa mở ra, tôi bước vào, trong phòng dán rất nhiều hình chụp của anh và cô gái đó. Trên mỗi hình đều có ghi chú, lời nhắn, thời gian. Đây chính là đáp án, nước mắt rưng rưng. Tôi cứ nghĩ chỉ cần bản thân mình sâu lòng ở bên cạnh anh, dù sự dịu dàng, dù tình yêu của tôi để lấp đầy khoảng trống trong anh, thì ra tôi đã quá ngây thơ. Tôi chạm tay lên mỗi bức hình, từng chữ, từng lời anh viết trên đó như hàng ngàn mũi kim xuyên thẳng vào trái tim của tôi. Nước mắt tôi đang dần trào ra, chẳng thể nào kìm lại được. Tôi đặt tay lên trái tim mình, đau nhói từng cơn. Hóa ra tôi chỉ là thế thân của người ta, vốn dĩ người anh yêu không phải tôi mà là cô ấy. Quay mặt bước ra khỏi, tôi sợ nếu ở lại mình sẽ ngã quỵ. Bước xuống nhà nhìn những thứ tôi đã chuẩn bị cho anh càng khiến tôi đau lòng. Tôi xem người ta là tất cả, đổi lại tôi chỉ là cái bóng của người anh yêu. Anh cần gì ở tôi? Tôi chẳng muốn ở lại nơi đau lòng này thêm một giây phút nào, tôi càng không muốn gặp lại anh. Tôi viết giấy để lại. Em đã biết hết sự thật, chúng ta chia tay đi, chúc anh hạnh phúc, tạm biệt. Tôi để lại chìa khóa nhà. Tôi ra khỏi cổng, quay đầu nhìn lại, nước mắt rơi xuống. Nơi đây đã từng là nơi tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, mà giờ đây nó đã trở thành nơi khiến tôi đau lòng nhất. Tôi ước tất cả chỉ như một giấc mộng, khi tỉnh dậy tôi sẽ quên hết tất cả. Nhưng làm sao bảo tôi ngừng yêu anh đây, tôi không làm được. Tôi vẫn ngồi đợi ở trạm xe buýt. Chẳng hiểu vì sao tôi lại đợi, ngay cả chuyến xe cuối cùng tôi cũng bỏ lỡ. Tôi đúng là đồ ngốc mà, chẳng làm được chuyện gì. Chuông điện thoại reo lên, nhìn thấy số anh, tôi tắt máy. Anh lại gọi, tôi lại tắt. Anh nhắn tin, em đang trốn ở đâu, đồ ngốc. Tôi tắt nguồn điện thoại luôn. Trời bắt đầu đổ mưa, tôi vẫn ngồi, nước mắt tôi hòa vào những giọt mưa. Tôi nhớ lại ngày mà tôi bắt đầu thích anh, hôm ấy trời cũng đổ mưa. Nhưng hôm nay lại là ngày chúng tôi chia tay. Tôi cúi mặt xuống, mưa lạnh nhưng lòng tôi lại càng lạnh hơn. Tự nhiên tôi cảm thấy mưa không còn rơi nữa, tôi ngẩng mặt lên. Là anh đang cầm ô che cho tôi. Tôi đẩy tay anh ra. Tôi không cần anh quan tâm, càng không cần anh thương hại. Tôi gọi điện thoại em không nghe, em im lặng như thế, em có biết tôi lo như thế nào không? Tại sao em không đợi tôi về mà lại bỏ đi? Anh ôm chặt tôi vào lòng, tôi sẽ phát điên nếu em xảy ra chuyện gì. Anh bỏ tôi ra, đấm mạnh vào lưng anh ta. Em có đánh tôi cũng không bỏ, tôi càng đấm mạnh anh càng siết chặt. Nếu anh đã không yêu tôi, xin anh hãy để tôi đi. Tôi biết người anh yêu không phải là tôi, chẳng qua anh chỉ xem tôi như một bản sao. Là em chứ không phải là ai khác. Anh hôn lấy tôi nồng nhiệt, tôi tát mạnh vào mặt anh. Anh còn muốn gì ở tôi, chẳng lẽ tất cả những gì tôi nhìn thấy không phải sự thật, quá đủ rồi. Em dám tát tôi à? Nếu em đã ngốc như vậy thì tôi có giải thích thế nào cũng không hiểu. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy người tôi yêu thật sự là ai, mau theo tôi. Anh kéo tôi lên xe, tôi đẩy cửa ra. Anh khóa lại. Anh ta phóng xe thật nhanh trên đường mưa lớn. Tôi lo nếu cứ thế xảy ra tai nạn mất. Nguy hiểm, anh chạy chậm lại. Em ngoan ngoãn im lặng cho tôi, nếu không muốn xảy ra chuyện gì. Này, anh đưa tôi về nhà anh làm gì? Tôi không muốn vào. Tôi nắm lấy cửa xe. Giờ không phải là lúc em có quyền quyết định. Anh ta lôi tôi lên phòng, chốt cửa lại, để tôi lên giường. Anh tự cởi áo mình ra. Này, anh đang định làm gì thế? Tôi với tay lấy mền che người lại. Em nghĩ tôi sẽ làm gì? Nếu lời tôi nói không có tác dụng thì tôi sẽ dùng hành động giúp em hiểu. Anh ta lấy tay quăng chăn ra khỏi người tôi. Tôi vội lùi lại sát vách tường. Anh tiến lại, ghì chặt tay tôi xuống. Hôn tôi nồng nhiệt, tôi cắn lấy môi anh sớm máu. Em thích bạo lực như thế thì tôi sẽ chiều em. Anh kéo áo tôi xuống, hôn vào cổ tôi, rồi cắn mạnh vào ngực tôi. Tôi nhăn mặt. À, anh đang làm đau tôi đấy. Thấy tôi la đau, anh cũng xót, hôn nhẹ lên chỗ đó. Sau này, ngay cả lúc tức giận, em cũng không được cắn môi tôi. Nếu tái phạm, tôi sẽ để lại không chỉ có một chỗ như thế này đâu. Chúng ta không có sau này, sau đêm nay mọi chuyện sẽ kết thúc dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh quay mặt tôi lại. Em hãy nhớ kỹ những gì tôi sắp nói. Em chính là hiện tại và tương lai của tôi. Tôi sẽ không chạm vào người con gái mà tôi không yêu. Còn cô ấy thì sao? Đợi lát nữa tôi sẽ cho em câu trả lời. Tay anh kéo váy khỏi người tôi đỏ mặt. Anh với tay tắt đèn, chỉ để lại đèn ngủ. Anh hôn khắp cả người tôi, tay anh chạm. Anh vào nhá. Tôi chưa kịp trả lời, đã cảm thấy đau. Tay anh đan lấy tay tôi nắm thật chặt. Anh xin lỗi, anh nhìn thấy những vệt máu đỏ tươi trên giường. Chúng tôi hòa quyện vào nhau. Tôi mệt ngủ thiếp đi trên tay anh. Nửa đêm thức giấc, tôi thấy anh nằm bên cạnh mình. Hành động đó là câu trả lời của anh. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Thì ra hoàng tử yêu lọ lem là có thật, là lọ lem. Tôi chạm tay lên mũi của anh. Đột nhiên anh chụp lấy tay tôi, anh mở mắt ra. Em không ngủ mà chạm vào tôi như thế, tôi sẽ tiếp nhé. Không, em mệt. Anh cũng mệt rồi. Tại sao anh lại thích em? Vì tôi thích thế. Anh ôm tôi vào lòng. Em đã thuộc về tôi. Sau này tôi nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Tình yêu tôi chỉ thuộc về em. Em xin lỗi vì đã làm anh lo. Tôi hôn nhẹ lên môi anh. Mình làm hòa nhé. Anh kể cho tôi nghe chuyện của anh và Hi-un. Cô ấy là mối tình đầu của anh. 4 năm trước, anh và Hi-un cãi nhau. Cô ấy trong lúc tức giận tự lái xe, không may gặp tai nạn. Anh tự trách bản thân mình đã không bảo vệ được người con gái mình yêu, đau khổ dằn vặt. 1 năm sau, anh sang Việt Nam. Anh đã từng nghĩ sau này mình sẽ không thể yêu thêm người con gái nào nữa, cho đến khi gặp tôi thì... Tối hôm nay, trường tổ chức vũ hội mừng tân sinh viên tốt nghiệp. Tôi chọn cho mình chiếc đầm màu đỏ lấp lánh. Tôi búi tóc cao, đánh xoan đỏ. Tôi đến bữa tiệc cùng anh, chúng tôi đã công khai. Hôm nay anh mặc đồ vest màu xanh đậm, nổi bật hơn cả dàn hot boy của trường. Nhìn anh sáng chói như một chàng hoàng tử. Tự con gái nhìn anh không chớp mắt, người ta là hoa có chủ rồi mà cũng không buông tha. Họ ganh tị khi thấy tôi đi cạnh anh. Đặc biệt là Mai Anh, cô ta cứ liếc tôi mà hầm hầm. Thế tôi, khuôn bước đến ngay bên cạnh. Tối nay Phi đến có một mình à? Phi đến cùng... Khôi mời Phi nhảy một bản nha. Mình không biết nhảy đâu, sợ là sẽ dẫm lên chân Khôi. Không sao, mình sẽ dạy Phi. Mai Anh bỗng xuất hiện, quyến rũ đàn ông đúng tài của cô. Cô ta đưa chân ra. Tôi vấp phải ngã nhào về phía trước, chiếc váy khá dài. Anh vội đỡ lấy tôi. Tôi ngã vào lòng anh, tại anh ôm trọn lấy eo tôi. Anh đưa mắt nhìn về phía Mai Anh. Cô ta vội nén ánh mắt của anh, làm như mình vô tội không bằng. Em không sao chứ? Em ổn, may mà có anh. Âm nhạc bắt đầu vang lên, anh nắm lấy tôi đặt lên vai mình, tay ôm ngang eo tôi, dìu tôi bước. Em không biết, anh sẽ dạy, bước theo anh là được. 1, 2, 1, 2, tôi dẫm phải chân anh. Em xin lỗi, không sao. 1, 2, 1, 2, lại dẫm phải chân anh. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng. 1, 2, 3, chúc mừng em tốt nghiệp nhé. Cảm ơn thầy. Thầy Thịnh đang tiến về phía chúng tôi. Tường Vi, cho thầy mượn thầy Nam một lát nhé. Dạ. Anh cởi áo khoác ra, định khoác lên cho tôi đẩy lại. Em không lạnh, anh đi đi. Thầy Thịnh cười hiểu ý. Người ta đâu sợ em lạnh, chỉ sợ người khác nhìn em thôi. Anh khoác tay thầy Thịnh. Mày nói lung tung gì thế, ta mà sợ à, đi thôi. Tôi cười thầm, thì ra. Nhìn thấy anh đang nói chuyện vui vẻ cùng mấy thầy cô, anh bỏ rơi mình luôn rồi. Tôi đi ra phía sau là một hồ bơi, buổi tối những ánh đèn dạ bước xuống mặt nước lấp lánh nhìn rất đẹp. Ở đây thoải mái hơn, không ồn ào, tôi đi dạo dọc theo bờ hồ. Đột nhiên tôi thấy Mai Anh đang đi về phía tôi theo chiều ngược lại, mặt đầy sát khí. Không muốn chạm mặt cô ta nên tôi quay đầu lại, cô ta chặn tay ngang. Mày sợ tao sẽ làm gì mày sao? Tôi chưa kịp trả lời thì Mai Anh đã bộp, tát vào mặt tôi một cái rõ đau. Mày là cái thá gì mà ở bên cạnh thầy Nam, mày dám cướp đồ của tao à? Tao chẳng cướp gì của mày, mày lấy quyền gì tát tao? Con khốn này! Mai Anh tiến tới, tôi vội lùi lại về hồ nước. Hay để tao cho mày xuống hồ để mày tỉnh ra, xem anh ta yêu ai? Tôi không biết bơi nên rất sợ, lộ rõ vẻ mặt lo lắng nhìn lại phía sau. Đừng nói với tao là mày không biết bơi. Thú vị đấy. Cô ta bước tới, đưa tay ra tôi lùi lại hụt chân, ngã nhào xuống hồ. Cứu, cứu. Cô ta đứng trên hồ nhìn tôi hoảng loạn mà cười khẩy. Tôi đang chìm dần xuống hồ thì một bàn tay ôm lấy tôi, đưa tôi lên hồ, đặt tôi nằm xuống. Lát sau tôi tỉnh lại, nhìn thấy anh, tôi vội ôm lấy anh. Là anh cứu em cứ sợ sẽ không được gặp anh. Anh cởi áo khoác lên cho tôi. Anh tiến về phía Mai Anh. Mai cho em là Tường Vi không sao, nếu lỡ xảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha cho em. Em không làm gì nó cả. Tôi không cần biết là em vô tình hay cố ý, nhớ kỹ cho tôi, mai mốt tránh xa cô ấy ra. Anh bế tôi lên, đưa tôi rời khỏi. Tôi ôm lấy cổ anh, dựa vào vai anh, nhắm mắt lại. Đôi vai này mang đến cho tôi cảm giác thật bình yên. Bờ vai này rất đáng để cho em dựa vào, anh nói. Hai hôm sau tôi về Đà Lạt thăm nhà, tôi định sẽ tìm việc ở Sài Gòn. Mấy hôm ở Đà Lạt tôi cảm thấy rất nhớ anh, dù nhớ nhưng tôi vẫn không điện thoại hay nhắn tin. Người nào nhớ hơn thì sẽ chủ động, tôi sẽ đợi anh liên lạc trước. Một tuần ở Đà Lạt tôi chỉ nhận được tin nhắn của anh. Anh sẽ nhất nhớ em, nhất định phải chờ anh. Vào lại Sài Gòn tôi không nói trước với anh, muốn tạo bất ngờ cho anh. Tôi bấm chuông. Cô quản gia ra mở cửa. Vi tới rồi hả? Cô đợi con mấy hôm nay rồi. Cô đợi con. Con ở đây đợi cô vào nhà lấy đồ ra cho con. Tôi thắc mắc, anh không có nhà, chắc vào trường rồi. Tôi điện thoại thì không liên lạc được. Đây là đồ cậu Nam nhờ cô gửi lại cho con. Anh ấy vào trường khi nào về hả cô? Cậu ấy về Hàn Quốc hai hôm rồi. Tỏ vẻ ngạc nhiên, tôi siết chặt chiếc hộp trên tay. Tại sao anh về mà không nói mình? Anh Nam có nói về khi nào quay lại không cô? Cậu ấy không nói, chỉ dặn cô ở đây đợi con thôi. Tôi chào cô rồi ra về, vẻ mặt buồn thiu. Bên trong chiếc hộp là chiếc nhẫn cùng một lá thư. Anh biết em sẽ rất buồn khi nhận được lá thư này. Anh xin lỗi vì đã không nói trước với em. Anh có việc quan trọng phải về Hàn gấp. Anh sẽ quay lại tìm em. Nhất định em phải tin anh, yêu em. Nước mắt tôi chậm chậm rơi. Em nhất định sẽ đợi được anh quay lại. Chiếc nhẫn này sẽ thay anh ở bên cạnh em. 2 tháng sau. Hiện tại tôi đã xin vào làm cho công ty dịch thuật tiếng Hàn. Công việc tuy vất vả nhưng lương cũng khá cao. Bận rộn cả ngày khiến tôi suy nghĩ về anh ít hơn. Cuối tuần tôi lại đến nhà anh. Tôi mong khi tôi đến sẽ được gặp anh. Hết mong rồi lại ngóng. Tôi rất nhớ anh. Tại sao anh không liên lạc với tôi? Cứ im lặng như thế khiến tôi hy vọng rồi lại thất vọng. Không có anh bên cạnh thật sự rất cô đơn. Bố không muốn tôi ở lại Sài Gòn thui thủi một mình như vậy. Bố kêu tôi về Đà Lạt làm cho bạn của bố. Lần nào tôi gọi điện thoại bố cũng nhắc đến chuyện này. Cũng vì vậy mà mỗi lần nhớ nhà muốn gọi cho bố, sợ bố lại nên tôi lại thôi. Tôi cũng đã hứa với bố, năm sau tôi sẽ suy nghĩ chuyện về Đà Lạt làm. 5 tháng vội vã, từ ngày xa anh cũng đã 1 năm. Thanh xuân của tôi vì anh mà trở nên sực sỡ, cũng vì chờ đợi anh mà héo úa. Chỉ một câu nói, nhất định anh sẽ quay lại tìm em, mà tôi đã nhớ nhung chờ đợi một người. Tôi tin anh sẽ quay lại, nhưng tôi thật sự rất mệt mỏi. Liệu anh có nhớ đến tôi hay đã vội quên tôi rồi? Câu hỏi ấy khiến tôi đau lòng đến rơi lệ. Tôi quyết định về Đà Lạt, dù cho cả thế giới bỏ rơi tôi, thì bố nhất định sẽ bảo vệ tôi. Ngày lúc này đây, tôi cần có bố. Hôm trước khi về Đà Lạt, tôi ghé nhà anh, tôi để lại chiếc nhẫn. Tôi hy vọng chính anh là người đeo nó cho tôi. Tôi ghi địa chỉ của tôi ở Đà Lạt vào tờ giấy cho anh, đặt cạnh chiếc nhẫn. Tôi sợ anh về mà không tìm thấy tôi, anh sẽ lo. Tôi về Đà Lạt, bố rất vui, bố bảo đi đâu cũng không bằng quê nhà mình, hạnh phúc nào cũng bằng được bên cạnh người thân mình. Mấy hôm tôi về có anh Huy hay ghé nhà thăm bố, con của bác Hoàng bạn bố tôi. Tôi thấy bố rất hợp lòng với anh. Mỗi lần ghé anh thường bế theo Sâu Tây, con gái anh, con bé mới vừa sinh ra thì đã không có mẹ, hoàn cảnh sống tôi. Nên ngay lần đầu gặp nó tôi đã đồng cảm, cảm mến con nhóc này rồi. Mỗi lần anh sang, tôi đều bế bé, chăm sữa cho nó. Con bé vì thế mà cũng rất mến tôi. Nhìn thấy tôi là khóc ọ ẹ đòi tôi bế, bố hay trêu tôi. Cũng ra dáng là mẹ Dâu Tây quá chứ, khiến tôi đỏ mặt ngại ngùng. Sáng nay tôi ra vườn hoa chăm sóc mấy chậu lan giúp bố. Phi đau phá gì của bác Minh thế? Nghe thấy tiếng anh Huy, tôi quay đầu lại. Em đang chăm mấy chậu lan cho bố, anh tiến lại gần. Anh chọc em thôi. Nay anh không bế dâu tây theo à? Lâu không gặp em nhớ nó quá. Anh để con bé ở nhà với nội. Em nhớ để lát anh đưa em sang thăm nó. Tôi cười. Nay em phải chăm cả mấy trăm chậu lan này, không chăm dâu tây được rồi. Để hôm khác em sang. Để anh phụ em. Anh phụ tôi bưng mấy chậu lan đi đi lại lại. Tôi nhón lên lấy chậu lan đang treo trên cao. Tôi với không may trượt chân, ngã về phía sau. Anh Huy chạy đến đỡ lấy. Tôi nằm trọn trong vòng tay anh. Anh cúi sát mặt tôi. Tôi thấy ngại nên vội đứng dậy. Em không sao rồi, cảm ơn anh. Anh Huy kéo tay tôi lại. Em lấy anh nhé. Em không hợp với anh đâu. Anh Huy ôm lấy tôi vào lòng. Tôi bất ngờ. Dâu tây chính là sợi dây liên kết giữa anh và em. Cả hai rất quan trọng với anh. Hãy cho anh cơ hội cùng chăm sóc cho em và dâu tây, được không? Tôi thật sự rất thương dâu tây, nhưng với anh, tôi không thể. Trái tim tôi quá nhỏ bé, chỉ có thể chứa một người mà thôi. Bất chợt tôi nhìn thấy bóng một người bước vội từ vườn hoa ra, hình ảnh rất quen thuộc. Tự nhiên tim tôi đau nhói. Tôi có cảm giác đó là anh về rồi sao? Tôi vội đẩy anh Huy ra. Em xin lỗi. Rồi chạy thật nhanh theo. Ra khỏi vườn hoa, tôi nhìn qua nhìn lại nhưng chẳng thấy ai. Tôi lại thất vọng, nước mắt chậm chậm rơi. Cha tôi nhớ anh quá nên nhìn thấy ảo giác. Tôi ngã khụy xuống đường. Tại sao anh lại để em một mình lâu như vậy? Anh có biết em sắp không mạnh mẽ được nữa rồi. Tôi chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì. Anh có đang nhớ đến em không? Hay anh đã vội quên em mà tìm hạnh phúc mới? Những câu hỏi mà lâu nay tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần nhưng vẫn không có đáp án. Chờ đợi anh đến hoa cũng đã úa tàn, nước mắt tôi dần dần rơi. 2 năm sau, mùa đông vừa sang, từng cơn gió lạnh ùa vào bên khung cửa sổ, khiến tôi cảm thấy nhớ hơi ấm của anh nhiều hơn. Thêm một mùa gió rét, chúng tôi lại xa nhau. Trên phố, những đôi tình nhân yêu nhau, họ đan bàn tay vào nhau, nắm chặt tay nhau sưởi ấm cho nhau. Tôi cảm thấy đôi tay mình giá lạnh, tôi nhớ hơi ấm của anh xa xiết. Đường phố đông vui nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Cũng bởi vì nhớ anh nên tôi mới cảm thấy thật cô đơn. Và cũng vì yêu anh nên tôi mới thấy đau lòng đến như vậy. Chỉ cần nghe thấy tên anh thôi cũng đã khiến tôi trầm mặc rơi lệ. Bởi vì yêu anh nên mới rơi vào sự cô đơn. Anh vẫn đang nhớ đến em chứ? Anh vẫn đang yêu em, phải không anh? Cho đến giây phút chúng ta gặp lại, sẽ là ôm chặt hay lại bỏ lỡ? Tôi đã vào công ty anh Huy làm được 2 tháng, công việc cũng nhẹ nhàng, chỉ là dịch thuật và soạn thảo các văn bản, giao dịch hợp đồng của công ty với các đối tác bên Hàn. Sắp tới anh có chuyến công tác bên Hàn 1 tuần ký hợp đồng, nên những ngày này tôi phải tăng ca để chuẩn bị thủ tục, giấy tờ và soạn thảo hợp đồng cho anh. Hợp đồng lần này rất quan trọng với công ty nên tôi rất cẩn thận. Chị Phi ơi, anh Huy cho gọi chị lên phòng. Thư ký gọi điện cho tôi. Tuần sau em cùng anh sang đó ký hợp đồng nha Phi. Em không đi có được không? Lần này đi 1 tuần lận nên anh sẽ dắt dâu tây theo. Có em đi cùng thì anh mới an tâm. Tại con bé mến tôi cũng hay chăm nó cho anh đi công tác. Dạ vậy để em về nói lại với bố, rồi cho anh hay. Anh biết tôi thương con bé nên sẽ vì nó mà đồng ý đi cùng anh. Tôi đang xếp đồ và vali để sáng mai đi công tác cùng anh. Bố nhắc tôi nhớ đem theo mấy cái áo len. Bên đấy rửa rất lạnh. Chuẩn bị xong thì ngủ sớm nha con. Mai phải vất vả cả ngày đấy. Chưa bao giờ tôi ra nước ngoài nên dù có anh Huy đi cùng bố vẫn thấy lo. Dạ, bố ngủ ngon. Sáng sớm anh và dâu tây đã qua đón tôi. Anh giúp tôi mang vali lên xe. Con bé nhìn thấy tôi liền chạy đến ôm lấy tôi, kéo kéo lên xe. Mẹ, mau lên. Trông nó hạnh phúc và vui lắm. À, nó gọi tôi bằng mẹ không hả? Còn nít mà, nó mến ai thì quý người ta xa mặt vậy đấy. Các con đi cẩn thận nhé, sang đấy nhớ gọi cho bố. Sơ tây chào ông đi con. Tạm biệt ông. Sang đến Seoul, chúng tôi được trợ lý của đối tác ra đón và đưa về khách sạn. Làm thủ tục nhận phòng, 2 phòng ở cạnh nhau, đến trước cửa phòng. Sơ tây ở cùng bố nha. Con bé quay sang nhìn tôi. Giờ con sang với bố, tớ con ngủ cùng mẹ. Em cũng mệt rồi, ngủ một giấc cho khỏe. Tôi anh qua gọi em. Tạm biệt sơ tây, cô Vi về phòng nha. Tôi đến anh bảo tôi chuẩn bị, lát đi gặp đối tác cùng anh. Họ hẹn ăn tối. Tôi mặc chiếc đầm màu trắng, dài chạm gối, khoác thêm chiếc áo len, nhưng vẫn còn cảm thấy lạnh, tôi xõa tóc. Anh bế sơ tây qua phòng để tôi thắt tóc cho nó, con bé mặc chiếc đầm đỏ trông rất đáng yêu. Tôi khoác thêm áo ấm cho nó. Xe tới đón, đưa chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng. Chúng tôi bước vào phục vụ cúi chào, bên trong là một buổi tiệc đứng, không gian ấm áp, ánh đèn lấp lánh. Mọi người ăn mặc sang trọng, các cô gái đi cùng thướt tha trong những chiếc đầm quyến rũ. Trợ lý dẫn chúng tôi đến CEO của anh ta. Anh ta đang cầm ly rượu, đi cùng anh là một cô gái quyến rũ trong chiếc đầm màu đỏ gợi cảm. Cô ấy khoác tay anh ôm eo cô ấy. Chúng tôi bước đến, họ quay mặt lại, cúi chào. Họ ngẩng mặt lên. Là anh, Hoài Nam, anh đang đứng đối diện. Phải chăng tôi đang mơ? Đây là giây phút tôi mong chờ suốt 3 năm qua. Tôi cứ ngỡ anh sẽ ôm chầm lấy tôi vào lòng, nhưng ánh mắt anh lạnh lùng nhìn tôi như người xa lạ, khiến nụ cười trên môi tôi phụt tắt. Tôi vội lùi lại. Anh đưa tay ra. Chào anh, rất vui được hợp tác cùng anh. Bắt tay cùng anh Huy. Anh quay sang nhìn tôi. Còn đây là... Tôi đứng ngây người, sâu tay sượt tay tôi. Mẹ ơi! À, tôi hiểu rồi. Mọi người thoải mái, tự nhiên nhé. Hoan nghênh cả gia đình. Anh Huy bản công việc đi, để con bé em lo cho. Sâu tay theo cô qua đây. Tôi nắm tay con bé. Nhìn anh cười nói vui vẻ cùng cô gái bên cạnh mà trái tim tôi tan nát. Hóa ra bao năm nay tôi chờ đợi một người mà trái tim anh ta đã hướng về một người con gái khác. Tôi đặt tay lên ngực, cảm giác đau nhói. Con muốn ăn cái đó. Con bé nói làm tôi giật mình. Ô, vậy con đứng đây đợi, cô lấy cho con. Tôi bước lại múc súp cho dâu tây. Anh nhìn thấy tôi liền đặt một nụ hôn lên má cô gái đó. Anh nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt vô hồn. Tôi quay mặt, nước mắt khẽ rơi, không cẩn thận tôi đổ nước súp lên tay mình. A, đau rát. Anh vội chạy đến, nắm lấy tay tôi, dẫn đi trước sự ngạc nhiên của mọi người. Anh cầm tay tôi để vào vòi nước, tôi nhìn anh mà rưng rưng nước mắt. Anh lo cho tôi, anh còn quan tâm tôi sao? Đã là mẹ người ta rồi mà cô vẫn không biết tự bảo vệ bản thân. Tôi sụt tay lại. Tôi không sao, không cần anh quan tâm. Bây giờ tôi chạm vào cô cũng không được. Anh đưa mắt nhìn tôi đầy căm phẫn. Tôi không trả lời, quay mặt bước đi. Anh ôm lấy tôi vào lòng. Tại sao em lại xuất hiện trước mặt tôi? Em có biết tôi đã cố? Anh hôn lấy tôi nồng nhiệt. Tôi đẩy anh ra, tát vào mặt anh. Tôi chỉ là quá khứ, giờ anh đã có người mới, đổi tôi. Tôi chạy ra khỏi đó, nước mắt chảy dài trên má. Tôi sẽ khiến cho em phải hối hận vì đã từ bỏ tôi. Anh nói to. Thấy mắt tôi đỏ hoe, anh Huy cầm lấy tay tôi thổi thổi. Đau lắm hả? Con xin lỗi, xô tay cầm lấy tay tôi. Tôi xoa đầu con bé. Cô không sao, con đừng lo. MC của buổi tiệc hô to. Mọi người tập trung, hướng mắt về sân khấu. Hôm nay Tổng Giám Đốc sẽ dành một điều đặc biệt bất ngờ cho người con gái anh ấy yêu. Mọi người vỗ tay để sân khấu bật sáng. Anh xuất hiện với bó hoa trên tay đang tiến về phía tôi. Anh yêu em. Anh đang nói tôi thật sao? Tôi... Rồi anh quay sang quỳ xuống đưa nhẫn ra. Là chiếc nhẫn đó. Miho, đồng ý lấy anh nhé. Cô gái cười hạnh phúc. Tất nhiên là em đồng ý. Mọi người vỗ tay chúc mừng, còn họ trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Tôi bỏ chạy khỏi đó, nước mắt sơn trào khẽ rơi. Em không nuối tiếc nữa, cũng thôi hy vọng nữa. Ngoài trời tuyết đang rơi, tôi đưa tay lên. Những bông tuyết khẽ chạm tay, nước mắt tôi hòa cùng mưa tuyết. Tôi ngồi bên đường nhìn những hàng xe qua lại tấp nập. Nơi đây, đáng lẽ tôi không nên tới. Mọi thứ ở đây đều không thuộc về tôi, kể cả anh. Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là được sống một cuộc đời bình yên, không đau thương, không nước mắt, không chia ly. Liệu anh có thể cho tôi? Và khi tôi quay đầu lại, anh sẽ vẫn đứng đó chờ tôi chứ? Anh Huy gọi, tôi tắt máy. Bên kia đường là một studio váy cưới rất đẹp, tự dưng tôi muốn bước sang đấy. Phía trước có trưng một chiếc váy cưới màu trắng rất đẹp. Tôi đã từng mơ mình sẽ mặc chiếc váy như thế bước bên cạnh anh trong hôn lễ, nhưng người anh sắp lấy chẳng phải là tôi. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng kèn xe rất lớn. Tôi quay mặt sang, đèn xe chiếu thẳng vào người tôi. Tôi giơ tay lên che, chiếc xe đang lao thẳng tới, rất nhanh. Chẳng lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây? Tôi nhắm mắt lại, bất chợt một bàn tay đẩy mạnh tôi ra. Cẩn thận, giọng nói của anh. Tôi ngã sang một bên, tay chảy máu. Tôi quay sang, anh đang nằm, trên trán máu chảy ra rất nhiều. Tôi vội đến ôm lấy anh. Anh không được ngủ, mau tỉnh lại, mau tỉnh. Anh mở mắt ra, cười với tôi. Em không sao là tốt rồi, không được khóc. Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Anh đưa tay lên chạm mặt tôi rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện, tay đang chuyển nước. Tôi vội sụt ra, bước xuống giường chạy đi tìm anh. Tôi rất sợ, sợ sẽ mất anh. Tôi nghe mọi người đang nói về một chàng trai vì đỡ cho bạn gái mà bị xe đâm đã không qua khỏi. Tôi chẳng thể nào bước tiếp nữa, ngồi bệt xuống khóc như mưa. Đáng lẽ em không nên gặp lại anh, càng không được để anh đỡ cho em. Đột nhiên từ phía sau, một bàn tay ấm áp ôm lấy tôi. Em đang lo cho tôi đấy à? Tôi ngẩng mặt lên nhìn thấy anh, vội ôm chầm. Em tưởng anh, em đang làm tôi đau đấy. Tôi chợt nhớ ra anh đã có bạn gái, vội đẩy anh ra. Em lại sao thế? Anh không sao rồi thì tôi an tâm. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Khi nào đám cưới nhớ mời tôi. Tôi sẽ không mời em. Anh không thích mời thì thôi. Hứ, ai thèm. Tôi sẽ không cưới cô ta, tôi phải cưới người tôi yêu. Anh sát lại, giữ lấy mặt tôi hôn nhẹ nhàng. Tôi xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy. Tôi tưởng rằng em đã kết hôn. Tôi nghĩ em yêu người khác và mình bắt đầu lại nha. Điện thoại tôi reo lên, là anh Huy gọi. Alo, em không sao, anh đừng lo. Mẹ, đang ở đâu thế? Nín đi, dâu tây ngoan nào, cô Vi sẽ về ngay. Anh vội chụp lấy điện thoại, tắt máy. Này, anh làm gì thế? Tôi cảm thấy không thoải mái khi nghe con người ta luôn miệng gọi em là mẹ. Vì 2 năm trước anh hiểu lầm, dâu tây là con tôi và anh Huy, cái lần ở vườn hoa. Anh đang ghen với trẻ con à? Tôi chỉ muốn con của tôi gọi em là mẹ thôi. Anh mơ đi. Tôi đỏ mặt, tôi rất vui khi nghe anh nói thế. Anh đưa tôi về khách sạn, tôi đi cùng anh. Về tới tôi đã nhìn thấy anh Huy và dâu tây đang đợi trước cổng. Thấy tôi, con bé chạy đến ôm lấy. Hai người làm lành rồi à, chúc mừng anh. Tôi ngạc nhiên, sao anh lại biết? Hoài Nam cười. Cảm ơn anh, tất cả đều nhờ có anh. Hai người làm ra vẻ bí mật, giữa họ đã xảy ra chuyện gì mà không muốn cho tôi biết. Dâu tây phải giữ bố cẩn thận, không chú này cướp mất bố của con ấy. Cô thấy họ hợp ý nhau lắm rồi. Cả hai nhìn tôi cười. Anh thích gái hay trai, em là người rõ nhất. Tôi đỏ mặt lúng túng. Thôi em lên phòng, anh cứ tự nhiên. Sau khi anh và anh Huy ký xong hợp đồng, chúng tôi còn 2 ngày để ở lại Seoul thư giãn. Anh dẫn chúng tôi tham quan, vui chơi các nơi nổi tiếng ở đây. Hôm trước khi chúng tôi về nước, anh hẹn tôi đến nhà anh. Tôi đến, anh cho người đến đón tôi. Tôi bước vào cổng, mọi người cúi chào. Tôi cười chào lại. Tôi bước vào bếp thấy anh đang loay hoay chuẩn bị bữa tối. Tôi đi nhẹ nhàng lại, ôm lấy anh từ phía sau. Anh có tâm quá, em phải làm gì để đáp lại tấm chân tình này đây? Anh quay lại cười. Em đến rồi à, sắp xong rồi, em ra bàn đợi anh đi. Tôi nhón chân lên hôn anh. Này, em là người đầu tiên được anh nấu ăn cho đấy. Để em ăn thử xem có ngon không? Tôi gắp thử, anh nhìn tôi. Ôi mẹ ơi, nó mặn, đừng tin những lời quảng cáo hoa mỹ, tất cả chỉ là dối trá. Tôi cố nuốt. Ngon, rất ngon. Xin lỗi vì em dối lòng, cố ăn thì được. Vậy thì em ăn nhiều vào, anh thấy em gầy quá đấy. Anh vừa để vào miệng đã phun ra. Em đừng ăn nữa. Nhìn vẻ mặt anh thương hại tôi vô cùng. Để anh kêu đầu bếp nấu món khác cho em. Không cần, đồ ăn do anh nấu em đều thấy ngon. Chúng tôi cùng nhau ăn, trò chuyện. Cảm giác hạnh phúc của 3 năm trước lại ùa về. Tối nay em ngủ lại đây ha. Anh có ý đồ đen tối gì đây? Em sợ không thấy em, con bé sẽ khóc. Lý do này không chính đáng, anh không duyệt. Quản gia bước vào, cậu chủ đã chuẩn bị xong mọi thứ. Em mau đi tắm đi, nói nhỏ vào tai tôi đầy ẩn ý. Mời cô Vi theo tôi. Tôi bước theo, phải chăng anh muốn ăn thịt mình? Tôi bước vào, căn phòng có treo hình của tôi trên tường. Phòng tắm bên này, mời cô. Tôi mở cửa, bồn tắm được rải đầy hoa hồng, ánh nến lung linh. Tắm xong, tôi khoác lên người chiếc váy màu đỏ khá ngắn, bên ngoài tuyết đang rơi. Tôi ngỡ mình giống như mấy phi tần sắp được thị tẩm. Bất chợt, anh từ phía sau ôm lấy tôi, hôn vào cổ tôi. Tôi giật mình, vội lấy tay kéo áo, chỉnh chu lại. Những gì tôi đã nhìn thấy tôi sẽ không dễ quên đâu. Này, anh làm em giật mình đấy, vào phòng người ta mà không gõ cửa. Phòng em, nhưng nhà của tôi, huống hồ em cũng là của tôi. Tôi chạm vào đồ của tôi, ai dám quản. Anh bế tôi lên giường, tôi quàng lấy cổ anh. Nhẹ nhàng đặt tôi xuống rồi hôn lấy tôi. Khoan đã, em có chuyện muốn hỏi. 3 năm qua, anh có giữ mình vì em không? anh có chạm vào ai không? Có một lần, anh nhìn tôi. Tôi đẩy anh ra. Đứa đó là ai? Anh đang ôm nó đây. Tôi luôn giữ mình, cho đến khi gặp em tôi không kiềm chế được. Anh đúng là đồ không biết xấu hổ mà. Lấy tay đấm đấm vào ngực anh, quay mặt cười. Anh giữ lấy tay tôi. Tôi biết em thích bạo lực. Đêm nay tôi sẽ hành hạ em. Anh sẽ rất nhớ mùi của em. Anh không đợi được nữa. Hôn lấy tôi quàng lấy cổ anh. Rồi chúng tôi hòa quyện vào nhau. 2 tháng sau, tuần tới là đám cưới của My và Khôi. Thật ra thì My thích Khôi lúc còn đi học, nhưng vì lúc đó Khôi thích tôi nên My không dám thổ lộ. Sau này ra trường trùng hợp hai người lại xin vào làm cùng một công ty. Cả hai tiếp xúc, trò chuyện nhiều hơn, thân thiết hơn. Sau lần Khôi bị ngã xe, bị gãy chân, My đã ở bên chăm sóc cậu ấy suốt mấy tháng. Khôi rất cảm động trước tấm chân tình của My. Và sau lần đó họ chính thức hẹn hò, yêu nhau, chuẩn bị về chung một nhà. Anh cũng đã hứa sẽ sắp xếp công việc, khi nào đám cưới tụi nó anh sẽ về. Vậy mà trước hôm đám cưới một ngày, anh lại bảo anh bận không về được, khiến tôi rất buồn. Hôm nay tôi mặc chiếc đầm trắng, búi tóc cao, xinh đẹp hết phần cô dâu. Nhìn gương mặt hạnh phúc của My mà tôi thấy mừng cho nó. Người có lòng ắt hẳn sẽ được đền đáp. Tụi mày phải thật hạnh phúc và sống vui vẻ nhé. Phi ơi, mày cũng vào đi. Nó chuẩn bị ném hoa cưới. 1, 2, 3. Bó hoa rơi vào tay tôi. Mọi người vỗ tay chúc mừng. Người tiếp theo sẽ là mày đấy. Tôi cầm bó hoa, mỉm cười. Nếu giờ có anh ở đây thì hạnh phúc lắm. Điện thoại tôi reo lên. Là anh gọi video cho tôi. Tôi bắt máy. Này, em nhìn lại phía sau mình đi. Anh lại bày trò gì đây? Tôi quay lại, nhìn thấy anh đang ôm một đóa tường vi khổng lồ. Tôi rất vui. Anh về khi nào? Anh lừa em. Anh bước đến bên cạnh tôi. Mỗi bông hoa tượng trưng cho một tháng mình xa nhau. Anh xin lỗi vì đã để em đợi anh lâu như vậy. Và cũng cảm ơn em vì đã kiên nhẫn chờ đợi anh. Tôi ôm lấy bó hoa cảm động. Anh quỳ xuống, mở chiếc hộp ra. Bên trong là chiếc nhẫn. Anh mong muốn người sống cùng anh suốt đời là em. Hôm nay đẹp trời, không bằng em gả cho anh nhé. Cuối cùng tôi cũng đã đợi được rồi. Chính là giây phút nước mắt tôi rưng vì hạnh phúc. Em đồng ý, em chỉ muốn con của em gọi anh là bố thôi. Anh đeo nhẫn cho tôi, chúng tôi ôm nhau hạnh phúc, mọi người vỗ tay chúc mừng. Anh sắp làm bố rồi, em đã có baby. Tôi nói nhỏ vào tai anh. Tôi thấy mắt anh đỏ hoe vì sung sướng, hạnh phúc. Lần đầu tiên tôi thấy anh cảm động đến vậy. Cảm ơn em vất vả rồi. Chúng tôi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc. Ở bên một người đàn ông tốt, đáng tin cậy, bạn sẽ luôn cảm thấy lòng mình bình an, không âu lo, không sợ hãi. Cuộc đời vốn tưởng rất dài, nhưng thực ra rất ngắn. Chớp mắt một cái đã qua sáng trưa chiều tối, năm rộng tháng dài cũng chỉ trong gang tay. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.